Tiểu tinh vệ một chữ liền trực tiếp bại lộ thân phận của nàng. Nhưng cũng còn tốt, tinh vệ hai mắt có chút khép kín. Lần nữa suy yếu ngủ đi qua. Thanh thẩm liền tranh thủ nữ đồng này ôm lấy. Nhìn sắc trời đêm muộn, chính mình còn không có rời thôn tử quá xa. Cuối cùng hạ quyết tâm đưa nàng mang về bản thân nhà gỗ. Ai, chớ có chọc cái gì sự đoan. Đứa nhỏ này xem xét liền đến trải qua bất phàm. Thanh thẩm thấp giọng nói. Cõng lên chính mình trường cung cùng bao đựng tên. Ôm tiểu tinh vệ dọc theo đại lộ bắt đầu chạy. Một đường đều duy trì cảnh giác cao độ. Một cái thành thục thợ săn. Đều có dấu vết bản lĩnh. Thanh thẩm cũng không ngoại lệ. Trong nhà gỗ, Ngô Vọng bắt đầu bận rộn lên. Nấu cháo, nấu nước, trải giường chiếu, cầm ván giường. Công việc quên cả trời đất. Đang lúc hắn bắt đầu phát sầu. Nên như thế nào giúp tiểu tinh vệ ổn định cái này một tia hồn phách. Bản thể liền nghe đến một tiếng nhẹ nhàng chuông vang. Chủ nhân, tủ đựng cái thứ hai bình. Bên trong có một viên đan dược. Có thể để tinh vệ đại nhân hồn phách ổn định lại. Không đến mức tự hành băng tán mà gây nguy hiểm thần hồn bản nguyên. À, cái này, Ngô Vọng trừng mắt. Không phải nói không thể lái treo gian lận sao hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Kia là ngài nha, tiểu trung lý trực khí trắng phản bác câu. Chính ngài làm lịch luyện ma luyện ý chí liền tốt nha. Tinh vệ đại nhân đáng yêu như thế. Sao có thể chịu khổ đâu ta? Chủ nhân, hết thảy cũng là vì cứu vớt cái này mỹ hảo thế giới. Dựa vào, giảng lời thô tục có phải hay? Không lễ phép dục. Ngô Vọng kiểm tra xuống nhà bếp, bĩu môi hừ nhẹ đi trước cửa tĩnh tọa. Đối a, tiểu tinh vệ cái này một tia hồn phách là nửa mất trí nhớ trạng thái. Cũng không có khả năng có người đến tìm. Theo thanh thẩm kia ôn nhu tính tình khẳng định là muốn cùng một chỗ thu dưỡng. Lần này thanh thẩm hội sẽ lấy vật gì danh tự bất quá nghĩ như thế nào? Thanh trùng cái tên này đã là lấy tên giới đại hải câu. Không có khả năng đơn giản bị siêu việt đi. Thanh trùng đông hoàng thái nhất hùng bá Ngô Vọng như thế nhớ tới. Trong cốc các nơi nổi lên khói bếp. Mấy cái hài đồng trên đường chạy nhanh chơi đùa. Trở về mấy tên thợ săn nhấc lên từng cái màu mỡ tẩu thú. Không trung có cô nhạn dương cánh xẹt qua. Đuổi theo Lạc Hà đi xa. Đáy lòng mang theo một hai phân mơ màng. Chờ đợi lấy cùng tinh vệ tại thiên ngoại đoàn tụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.